Trước khi trở thành ác quỷ tôi đã từng là thiên thần. Chương 44, góc truyện audio.com. Tụi nó đến trung tâm thương mại LC lớn nhất cả nước đồng thời cũng lớn nhất Đông Nam Á, ở đây có đầy đủ tất cả mọi thứ, cần cái gì liền có cái ấy, nó và Hàn Vũ đi trước Lãnh Phong tiêu sái bước theo sau khi cả ba bước vào lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý không chỉ bởi vẻ ngoài chói ngời, hoàn mỹ mà còn bởi vì gia thế của hai chàng trai nhà chúng ta. Cũng phải thôi, ai trên toàn thế giới này mà chẳng biết đến hai vị thiếu gia lừng lẫy bậc nhất này chứ. Họ bắt đầu không ngớt lời khen ngợi ca tụng Lãnh Phong và Hàn Vũ bằng những lời có cánh, một vài người thì tỏ ra kinh ngạc trước vẻ đẹp hiếm thấy của Thiên Băng. Nhưng họ bắt đầu thắc mắc không biết nó là ai, là vị tiểu thư của tập đoàn nào mà lại có diễm phúc đi cùng bộ đôi hot hòn họt này. Hay lại là một con đỉa đói, mặt dày vô liêm sỉ, ỷ mình có chút nhan sắc là nhằng nhẵng bám theo hai vị hoàng tử của họ không chịu rời. Những người này không biết Thiên Băng, cũng thể trách họ bởi trước kia Thiên Anh rất hiếm khi xuất hiện trên báo chí, hay bất cứ một phương tiện truyền thông nào. Mỗi lúc ra ngoài đều bịt kín mít như thể siêu sao hạng A, số lần đến trường học trong năm không quá 5 lần, thế nên số người biết mặt cô và thân phận của cô quả thực là một con số hiếm hoi. Điều tất nhiên, Lãnh Phong và Hàn Vũ đã quá quen với những chuyện này, còn nó ban đầu còn có chút ngạc nhiên và thắc mắc không hiểu những người xung quanh bị gì, nhưng khi nghĩ lại thân phận của hai người đi cùng mình nó liền hiểu ra mọi chuyện. Lãnh Phong có vẻ không ưa thích gì với chuyện mua sắm nên đã chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất trên một lầu cao, nhâm nhi ly cà phê, còn Hàn Vũ và nó bắt đầu mua sắm và mua sắm. Người ta nói con gái là chúa shopping nhưng không, hôm nay nó đã được mở mang đầu óc khi thời gian chưa đầy đến 30. Mà hai tay nó đã lỉnh kỉnh hàng chục túi đồ hàng hiệu của Hàn Vũ. Anh ta đi tới đâu là chỉ và chỉ, nhân viên thì vội vàng đóng gói lại và đưa nó cầm, từng bước đi là từng bước chất thêm vài túi đồ. Còn Thiên Băng nó vừa đi theo phục vụ Hàn Vũ, thỉnh thoảng thấy ưng ý bộ nào liền ngoắc ngoắc kêu vệ sĩ lấy hộ. Thiên Băng quả thực rất chật vật với mớ đồ này, nó đeo cả lên cổ, buộc cả ở hai thắt lưng mà cũng không hết, vệ sĩ định cầm giúp nó, Thiên Băng lập tức bị Hàn Vũ lườm nguýt. Mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, bởi họ nghĩ nó mặt dày chấp nhận làm người hầu của Hàn Vũ lẽo đẽo theo sau để được anh chú ý tới. Đến một gian hàng khác, Hàn Vũ liền nổi hứng đòi thử đồ, anh ta chọn một chiếc quần ngố màu trắng và một chiếc áo sơ mi cục màu vàng in hình hoa lá, nó cũng thoải mái một chút, bỏ bớt đồ xuống ngồi đấm bóp bàn chân. Khi Hàn Vũ bước ra, Thiên Băng há hốc mồm ngạc nhiên, bây giờ nó mới để ý kỹ tên Hàn Vũ này quả là... Hot seat, à không, là hot boy, xăm trổ, nha, phía sau tay anh ta là một hình xăm dòng chữ tiếng Hy Lạp. Daimona Eso Apotophos, mang nghĩa, con quỷ ngoài ánh sáng. Phía trong cánh tay trái vị trí giữa cổ tay và khuỷu tay là hình xăm đồng hồ cắt cách điệu chất lừ vô cùng tỉ mỉ. Trong đồng hồ cắt ấy là một thiên thần nhỏ sa ngã đang xải cánh vùng vẫy, ở cánh tay phải cũng vị trí ấy là hình xăm một con rắn hổ mang chúa với đôi mắt đỏ lòm sắc nhọn, thè cái lưỡi đầy quyền lực quấn quanh thân mình trên một cây thánh giá lớn. Phía trong cổ tay trái xăm một dòng chữ tiếng Anh, pain, em, strength, dịch là, nỗi đau và sức mạnh, góc truyện audio.com, có nghĩa nỗi đau theo thời gian sẽ biến thành sức mạnh giúp ta vượt qua mọi thử thách. Nó ngây người suy nghĩ về từng hình xăm nên không để ý Hàn Vũ đã đứng trước mặt từ khi nào, anh đập mạnh vào vai nó. Này, làm gì mà ngẩn người ra thế? Chúng ta đi thôi, nó nghiêng đầu, Hàn Vũ tôi hỏi anh một chuyện được không? Ngồi xuống cạnh nó, tưởng gì, nói đi, dòng chữ phía sau tay anh mang nghĩa gì vậy? Con quỷ ngoài sáng, là sao? Hàn Vũ nhìn xoáy sâu vào mắt nó. Tôi hỏi cô, đã là quỷ thì thường xuất hiện ở bóng tối đúng không? Đúng vậy, chỉ có ở bóng tối nó mới có lợi thế, có thể bảo vệ mình, cũng có thể nói bóng tối là nơi trú ẩn của nó, là nơi nó vốn thuộc về. Đúng, vậy theo cô nghĩ con quỷ ngoài sáng mang ý nghĩa gì đây? Nó trầm ngâm đăm chiêu, con quỷ ngoài sáng, sống ở một nơi đối lập bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm vậy. Á, chứng tỏ nó có khả năng ngụy trang rất tốt và khiến cho kẻ thù không thể ngờ tới, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công trực diện. Chính xác, và, tôi chính là nó đấy. Hàn Vũ nhoẻn miệng cười, ánh mắt chợt lóe lên tia chết chóc rồi nhanh chóng đứng dậy bước đi, thấy nó còn đang thơ thần anh quay lại mỉm cười tỏa nắng như một vị thần. Còn không mau đi, chúng ta đi tìm Lãnh Phong. Không thấy nó đáp trả, Hàn Vũ quay lại búng một phát vào trán nó. Mau đi thôi, từ nãy đến giờ tôi toàn mua đồ cho mình, giờ tôi sẽ mời cô cà phê, được chứ? Nó giật bắt mình rồi cũng khệ nệ bước theo, trên tay là hàng chục túi đồ. Đến phòng ăn trên lầu cao, nó và Hàn Vũ đi vào đã thấy Lãnh Phong ngồi một mình cạnh một cửa kính, nhâm nhi tách cà phê và đọc một tờ báo y như ông cụ non. Hàn Vũ ngồi cạnh Lãnh Phong, còn nó ngồi đối diện với hai người họ. Ánh nắng từ ngoài rọi qua lớp cửa kính phản chiếu lên bàn, tạo thành một dải phân chia giữa Lãnh Phong, Hàn Vũ và nó. Giống như thể nó không thuộc về thế giới của hai người họ vậy. Phòng ăn này đã được Lãnh Phong bao trọn, mà nói đúng hơn là ra lệnh, bởi đây nằm trong quyền sở hữu của tập đoàn nhà anh. Cô phục vụ đi tới. Xin hỏi thiếu gia và vị tiểu thư đây dùng gì ạ? Hàn Vũ, một ly cà phê, hai sữa, một đường. Nó, một tách cappuccino nâu trắng, cảm ơn. Vâng, lát sau, phục vụ đi ra với hai phần như tụi nó đã gọi. Lãnh Phong nheo mắt đặt tờ báo xuống. Trước đây cô chỉ uống cappuccino vào buổi sáng, hơn nữa cũng là loại màu đen. Nó nhấp một ngụm, hơi bất ngờ vì Lãnh Phong chịu lên tiếng rồi đáp trả. Tại sao, lúc nào thích thì uống thôi, đâu cần phải phân chia thời gian. Trước đây cô nói ấy, người ta chỉ uống cappuccino vào buổi sáng, đó mới là cách uống đúng. Nó, à, một tiếng rồi mỉm cười. Nhưng đây là Việt Nam. Lãnh Phong im lặng coi như không biết gì, anh không muốn đôi co thêm nữa, rồi lại cúi xuống chăm chú đọc báo. Hàn Vũ khẽ nhìn nó và Lãnh Phong, tay khuấy đều ly cà phê nóng, ánh mắt hiện lên tia phức tạp, bởi ngay cả chính anh cũng hiểu lòng mình lúc này. Không khí lập tức rơi vào trầm lặng, mỗi người ai cũng chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Ngoài kia ánh nắng mang màu đậm như ánh hoàng hôn, nhưng thực tế bây giờ mới chỉ là 12 rưỡi mà thôi, vài đám mây mỏng trên trời chạy đi chậm chậm như thể đang tận hưởng màu sắc của nhân gian. Nó liếc nhìn hai người con trai trước mắt, nếu nói Hàn Vũ không đơn giản như ban đầu nó tưởng thì Lãnh Phong lại càng không hề giản đơn một chút nào. Một con quỷ trong bóng tối kết hợp cùng một con quỷ ngoài ánh sáng. Trong ứng ngoài hợp, góc chuyện audio.com, vô cùng hoàn hảo, vô cùng dũng mãnh, không một thế lực nào có thể đánh bại họ. Khách chương.